Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, Tàng Kinh Các. Tối hôm đó Nhật Lạc Tây Sơn trước, toàn bộ trên quảng trường rốt cục triệt để hoàn thành thanh lý chỉnh đốn. Tuy nhiên này cự đại hố sâu vẫn không có xử lý xong. Thế nhưng một ít nên thống kê sự tình, vẫn là tất cả đều thống kê đi ra. Ở này một phát năng lượng pháo phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp chết sắp tới 8.000 người. Còn lại hơn 1.000 người tất cả đều bị thương nặng. Ngoài ra còn có một ít nhưng là chịu đến một ít vết thương nhẹ. Nguyên bản tụ tập ở trong kiếm trận bao hàm Hàn Trần ở bên trong 21 vị cửu giai cường giả không một. May mắn thoát khỏi, toàn bộ thân vẫn, trừ Hàn Trần thi thể không có tìm được. Những người khác tất cả đều bị tìm về. Chữ vật bỏ hẳn Tiêu Nhiên lúc trước thu lấy hơn 1.000 viên ở ngoài. Còn sót lại 8.000 dư viên cũng đều bị thu thập tìm về. Cũng may là chữ vật giới bản thân liền là một cái trận khí. So với người thể phải cường hãn hơn nhiều. Bằng không ở như vậy công kích mãnh liệt dưới đừng nha muốn may mắn còn sống sót. Nương nhờ vào Tiêu Nhiên bên này người. Cũng đều toàn bộ thanh tẩy đi ra. Trừ mới bắt đầu 7 vị Huyền Âm Tông khách khanh trưởng lão tu vi đạt đến cửu giai bên trên. Còn lại hơn 20.000 tên ban đầu Huyền Âm Tông trong các đệ tử. Tu vi ở bát giai đỉnh phong có hơn 130 người. Tu vi ở bát giai sau kỳ có hơn 1.000 người. Tu vi ở bát giai sơ kỳ đến trung kỳ là 21.389 người. Mặt khác ban đầu Hàn gia đích hệ nhất mạch trung bị bắt giữ 35 người. Trong đó cửu giai tu vi không chết trưởng lão có 5 người. Những này vẫn là sau kỳ bọn họ thu dọn lục soát thời điểm. Từ cặn bã trong đất tìm ra tới. Trừ những này ở ngoài còn lại chính là tài vụ kiểm kê. Bởi vì không có Tiêu Nhiên dặn dò. Ở đây cũng không ai dám lộn xộn này 8.000 dư viên trong nhẫn chứa đồ vật. Toàn bộ thu thập đứng lên giao cho Tịch Lân sau đó cùng nhau giao cho Tiêu Nhiên. Còn lại, chính là sở hữu thuộc về Huyền Âm Tông trong phạm vi thế lực cửa hàng. Tửu lâu, khách sạn, cùng với vận chuyển sử dụng huyền không thuyền cùng với Huyền Âm Tông sở thuộc thế lực bên trong. Khoáng sản chờ một chút sở hữu vật phẩm kiểm kê. Những thứ đồ này toàn bộ kiểm kê đi ra sau. Này con số thực sự đem Tiêu Nhiên dọa cho nhảy một cái. Đổi thành ngân tệ nói. Có tới sắp tới 180 ức. Những này còn chưa bao hàm Tiêu Nhiên trong tay này hơn vạn viên bắt được lại đây chữ vật giới đây. Tin tưởng bên trong đồ, vật, giá trị cũng sẽ không quá nhỏ. Dù sao bên trong nhưng là còn có hơn 20 vị cửu giai cường giả chữ vật giới a. Lần này ngươi làm rất tốt. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nghe xong Tịch Lân các loại 7 vị cửu giai cường giả liên hợp báo cáo. Thỏa mãn gật gù, tiếp nhận Huyền Âm Tông bản cũng là hắn nhất thời tâm ý. Nhưng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như thế nhiều tiền. Thậm chí Tiêu Nhiên căn bản không cần tiêu tốn thời gian đi kiếm tiền thu mua tài liệu cùng với yêu. Đan, những chuyện này đến thời điểm chỉ cần giao cho Tinh Tông đi giúp hắn chuẩn bị. Chính hắn phụ trách tình cờ luyện chế một chút là tốt rồi. Không chỉ có thể đem lợi ích tối đại hóa, còn có thể đỡ tốn thời gian công sức. Cớ sao mà không làm? Tông chủ thỏa mãn là tốt rồi. Vì là tông chủ ra sức là ta đợi phải làm. Tịch Lân trên mặt mang cười, cùng với khiến người ta đồng thời chắp tay nói, các ngươi nếu có quan hệ yêu cầu, hoặc là muốn quan hệ điều kiện, có thể nói với ta dưới. Mặt khác bên này Tinh Tông vừa thành lập, còn có rất nhiều chuyện cần nhân thủ đi làm, các ngươi liền nhiều tha thứ một điểm, đến thời điểm sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Nhiên cười nói, như vậy, liền trước tiên cảm ơn tông chủ. Trên mặt mấy người nhất thời đại hỉ, Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật đầu. Đối với mấy cái người gọi mình tông chủ, Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến gì. Hiện ở là trước tiên ổn định bên này thời điểm, chờ triệt để ổn định lại. Lại đem tông chủ vị trí tặng cho những người khác liền có thể. Vốn là ở Tiêu Nhiên ý nghĩ bên trong, tông chủ vị trí này cho cha mình Tiêu Phong đến ngồi là không thể thích hợp hơn. Không chỉ tu vì là cùng thiên tư cũng đầy đủ gánh làm. Hơn nữa còn có chính mình lão nương cái này cửu giai cường giả ở một bên chăm nom. Hoàn toàn không cần chính mình ở bận tâm chuyện gì, bất quá đối với cái này lão cha tính cách, Tiêu Nhiên nhưng là hết sức rõ ràng. Yêu thích Vân Du lịch luyện, vậy khẳng định thì sẽ không an ổn làm người tông chủ này vị trí. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên liền đem tông chủ người ứng cử định ở đại bá Tiêu Thiên trên thân. Tiêu Thiên năng lực là có, mà lại là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc duy nhất là tu vi vẫn là quá thấp điểm. Dù cho đã đạt đến tứ ngũ giai, đối với một chỗ cấp thế lực tông môn tới nói, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Làm sao để hắn qua hiệu lệnh những người cửu giai tu vi? Từng cái đều tâm cao khí ngạo trường lão cấp bậc nhân vật đây. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, cũng chỉ có Tiêu Nhiên chính mình khổ cực một ít. Sau đó tiêu hao tài nguyên tu luyện đem đại bá Tiêu Thiên tu vi cho nâng đỡ lên đến. Sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tiêu Nhiên. Trở thành Tinh Tông tông chủ. Mắt thấy mấy người không có quan hệ muốn nói. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng trong lòng bọn họ có chỗ kiêng kỵ. Vì là đón lấy sự tình dễ dàng cho phát triển. Tiêu Nhiên trực tiếp mở miệng dặn dò đạo. Tịch Lân, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi tạm đời Tinh Tông đại chấp sự trước. Kiêm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Môn hạ đệ tử toàn bộ có thể điều phối. Các ngươi mấy vị đồng dạng vì là chấp pháp trưởng lão. Hiện ở hàng đầu làm. Là loại bỏ bên trong thành. Ta muốn bảo đảm bên trong thành không có bất kỳ cái gì những thế lực khác người. Cũng đem hơn 2 vạn tên ngôi sao tông đệ tử toàn bộ đăng ký tạo sách. 3 ngày sau ta hội tìm đọc. Ngoài ra, Tinh Tông nên còn có tương tự với tàng bảo các cùng với tàng thư các một loại chứ. Tịch Lân ngươi mang ta tới một chuyến. Những người khác các bận bịu các đi thôi. Vâng, mấy người cung kính gật đầu. Sau đó mấy người khác tự giác lui ra. Mà Tịch Lân nhưng là đứng tại chỗ không động. Chờ đợi Tiêu Nhiên đón lấy dặn dò. Đi thôi. Tiêu Nhiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp đứng lên trước tiên hướng về ngoài cửa đi đến. Tịch Lân mau mau theo ở sau người. Ra đại điện sau một đường dẫn lấy Tiêu Nhiên hướng về đại điện phía sau đi đến. Huyền Thành. Cũng chính là hiện ở Tinh Thành. 4 bề toàn núi. Khắp nơi là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Bất quá nơi này cao thủ đông đảo. Quanh thân sơn mạch tuy nhiên đông đảo. Thế nhưng yêu thú nhưng không thấy mấy cái. Coi như tình cờ xuất hiện một loại thú loại. Cũng chỉ là một số khác biệt linh trí điểu thú thôi. Cái này Tinh Thành tuy nhiên tọa lạc ở dãy núi vây quanh bên trong. Nhưng bên trong trong thành nhưng vùng đất bằng phẳng. Liền một điểm hơi cao gò núi cũng không còn lưu giữ ở. Tiêu Nhiên một đường tùy tùng Tịch Lân vòng qua đại điện. Tiếp tục hướng về bên trong trong thành thâm nhập. Trong này Tiêu Nhiên căn bản không có đã tới. Ngược lại là một bên Tịch Lân xe nhẹ chạy đường quen liền dẫn Tiêu Nhiên đi tới một tòa nhìn qua. Khá là đại khí mênh mông cung điện trước đó. Cung điện tổng cộng có 5 tầng. Toàn thân hiện màu đỏ sẫm. Ở trời chiều chiếu rọi. Đúng là lộ ra một loại khác loại huy hoàng khí thế. Tại kiến trúc ngay phía trước là 39 giai bậc thang. Hai bên đều là cẩm thạch chế tạo lan can vẫn lan tràn đến hai bên không nhìn thấy vị trí. Ở cung điện duỗi ra đến mái cong dưới mỗi người có 8 căn một căn ôm ngang độ lớn sơn son hình trụ. Nhìn qua càng tăng thêm mấy phần rộng rãi. Ngẩng đầu hướng về bảng hiệu vị trí nhìn lại. Một chương dài 2 mét. Bề rộng chừng 1 mét có thừa hình chữ nhật tấm biển tiến vào tầm mắt. Dâng thư tàng kinh các 3 cái liêu kim đại tự. Tông chủ, nơi này chính là Huyền Âm Tông tàng kinh các. Nguyên bản tiến vào nơi này là có trưởng lão lấy tay. Hiện ở bời vì vội vàng. Thêm nữa nhân thủ không đủ. Tạm thời còn chưa kịp phái người tới đây canh chừng. Một bên Tịch Lân vừa nói. Một bên vì là Tiêu Nhiên giải thích. Ân, biết rõ. Tiêu Nhiên gật gù trực tiếp đạp bước vào. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 527, linh tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.